Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, gặp lại Vĩnh Hằng Quốc Độ, bành, một tiếng ngập trời tiếng vang, Ninh Giang cùng đại trưởng lão đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại. Quả thật là phong thần cấp thánh quân, đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Thầm giật mình, trước đó hắn tiếp vào tin tức thời điểm, còn cảm thấy tin tức khả năng có sai. Bởi vì phong thần cấp thánh quân thực sự quá là hiếm thấy. Hắn không tin một cái tuổi trẻ một đời, có thể đạt tới dạng này cảnh giới, nhưng là bây giờ giao thủ một cái, là hắn biết tin tức không giả. Ninh Giang lập tức biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác có phong thần cấp. Hừ, thánh quân chung quy là thánh quân, liền xem như phong thần bảng thì thế nào? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, theo như đồn đại. Phong thần bảng thánh quân có thể chiến chí tôn, nhưng hắn tin tưởng, mình thực lực, tuyệt đối có thể áp chế phong thần bảng thánh quân. Ầm ầm ni, đại trưởng lão khí thế đằng không, mênh mông khí tức hướng phía Ninh Giang phô thiên cái địa xung kích mà xuống. Giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang lay động, từ trên người hắn, một cỗ khiến người run rẩy lực lượng càn quét mà ra. Đây là thế giới chi lực. Chúng ta nhanh chóng lui lại, đông đảo võ giả vội vàng tránh lui. Rời đi xa xa hai người vị trí, chí tôn mạnh hơn thánh võ cảnh người lợi hại địa phương. Ngay tại ở chí tôn nắm giữ đã là thế giới chi lực. Giống thiên vũ cảnh cùng thánh võ cảnh, trong đan điền vẫn là pháp lực, mà thế giới chi lực, là so pháp lực cao cấp hơn một loại năng lượng. Võ giả từ lúc mới bắt đầu chân khí, đến cương khí. Đến linh khí, sau đó pháp lực, cuối cùng thế giới chi lực, một bước so một bước mạnh, có thể bao trùm trên thế giới chi lực, chính là thiên mệnh chi lực, bất quá bình thường mà nói. Chí tôn rất ít thôi động thế giới chi lực, bởi vì chí tôn muốn tiến thêm một bước, trở thành thế tôn, cần một chút xíu tích xúc thế giới chi lực, đợi có đầy đủ thế giới chi lực, mới có thể thành công sáng tạo ra tiểu thế giới. Sáng tạo ra tiểu thế giới về sau, thành tựu thế tôn, lúc kia, thế giới chi lực cơ hồ liền có thể liên tục không ngừng. Nhưng Ninh Giang thực lực mạnh, đại trưởng lão phi thường rõ ràng, không thôi động thế giới chi lực, không trấn áp được Ninh Giang, thế giới chi lực mới ra, Ninh Giang một chút cảm giác được áp lực lớn mấy lần. Tiểu bối, tiếp ta một trưởng, đại trưởng lão một trưởng vỗ hạ. Thế giới chi lực tuôn ra, nháy mắt ngay tại trong hư không hóa thành một con to lớn thủ ấn. Tay này ấn che khuất bầu trời, làm cho toàn bộ hư không một chút tối xuống dưới. Loại này mênh mông vĩ lực, làm cho vô số mặt người sắc kịch biến, thần hồn run rẩy. Tại tay này ấn chính phía dưới, vô số kiến trúc một chút hóa thành bột phấn. Đại địa thật sâu lõm xuống dưới, xuất hiện một con to lớn bàn tay. Một chút chạy chậm võ giả, tại chỗ thịt nát xương tan, hài cốt không còn, Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực chống cự lại cỗ lực lượng này, bên cạnh Giang Chỉ Hàm, càng là răng cắn chặt, tại cỗ này dưới áp lực, trên người nàng hiện ra tới linh khí, lại là càng ngày càng nhiều, vương giả một kích, khai sơn liệt địa, thánh giả một kích, có thể diệt thành trì, mà chí tôn một kích. Đủ để cho một nước chi địa đều hóa thành hư vô. Một nước chi địa là bực nào mênh mông, tựa như Ninh Giang trước kia ở Thanh Vân Quốc, một tôn chí tôn toàn lực xuất thủ, một kích liền có thể đem xóa đi. Dưới mắt Ninh Giang, đối mặt chính là loại này cấp bậc lực lượng kinh khủng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, chính là Phỉ Thúy Cốc mấy vị trưởng lão, đều cảm giác được tự thân nhỏ bé. Bọn hắn tựa như là sóng lớn ngập trời trước mặt một chiếc thuyền lá nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật úp. Đối với bọn hắn đến nói, may mắn là, loại công kích này là hướng về Ninh Giang mà đi. Nếu không hôm nay người ở chỗ này, không có một cái có thể sống sót. Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thế giới chi lực so với pháp lực, thực sự mạnh mẽ quá nhiều. Phổ thông thánh quân, đối mặt loại công kích này. Chỉ có một con đường chết, dù là thánh quân dùng không gian khiêu dược, cũng vô pháp đào tẩu. Loại công kích này, phạm vi bao phủ quá lớn, không gian khiêu dược trong lúc nhất thời đều chạy không ra xa như vậy khoảng cách. Hôm nay, ta liền dùng một tôn chí tôn máu, đến nói cho thế gian này, ta đã trở về. Ninh Giang ánh mắt phát lạnh, thiên giới trận chiến kia, chỉ sợ tất cả mọi người cảm thấy hắn đã chết tại nơi đó. Nhưng hắn xưa nay không là dễ dàng chết như vậy người. Giết, Ninh Giang toàn thân bộc phát vô tận quang mang, tinh quang ở trên người hắn xen lẫn, hắn tựa như một tôn tinh thần chi chủ. Phía sau 3000 cánh tay giãn ra, mỗi một cánh tay đều nắm lấy một ngôi sao. Đồng thời, hét dài một tiếng, thôn thiên long tước xuất hiện dưới chân hắn, gánh vác lấy hắn, hai cánh mở rộng, tựa như hai thanh thiên đao xé rách trường không. Từ xa nhìn lại, cự trưởng đè xuống, mà một đạo tuyệt thế trường hồng phóng lên tận trời. Cùng bàn tay lớn này so ra, đạo này chói mắt chi cực quang mang, cũng là như vậy nhỏ bé. Ngay tại mọi người không nháy một cái trong ánh mắt, thông thiên quang mang cùng cự trưởng hung hăng đụng vào nhau. Bành, hư không rung mạnh, từng đạo lớn vết dạn trải rộng hư không, thiên địa đều giống như muốn nát, cho ta trấn áp, đại trưởng lão gầm thét, thể nội thế giới chi lực không chút nào giữ lại bộc phát ra đi. Điều này làm hắn cảm thấy đau lòng, những này thế giới chi lực, là hắn mấy ngàn năm khổ tu, được không dễ, bây giờ một hao tổn, cơ hồ có thể nói cùng thế tôn vô vọng, hôm nay nếu là không thể cầm xuống Ninh Giang, bắt lấy linh tộc, như vậy tổn thất của hắn sẽ thảm trọng đến không thể tưởng tượng. Tại từng đạo quang mang bên trong, chỉ thấy cái kia đạo sán lạn quang mang, bị một chút xíu áp chế xuống, bàn tay khổng lồ không ngừng trấn áp mà xuống, một mực đem cái này đoàn ánh sáng mang ép vào bên trong lòng đất. Ầm ầm, đại địa lay động, vọt lên đầy trời bụi mù, thắng bại đã phân đi. Phỉ Thúy Cốc tất cả trưởng lão liếc nhau, đang muốn buông lỏng một hơi, nhưng là nhị trưởng lão lúc này hướng phía đại trưởng lão phương hướng nhìn thoáng qua. Đã thấy đại trưởng lão thần sắc bỗng nhiên đại biến, chẳng lẽ, nhị trưởng lão vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đặt ở đại địa phía trên to lớn bàn tay. Lúc này run rẩy không ngừng, mở, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa thét dài. Sán lạn quang mang, bỗng nhiên oanh phá bàn tay lớn này, một thân ảnh, mang theo vô địch chi tư, hoành không một quyền, đánh vào đại trưởng lão sau lưng, phốc phốc đại trưởng lão máu tươi cuồng thổ, thân thể nhanh lùi lại, làm sao có thể, đại trưởng lão kinh sợ nhìn xem Ninh Giang cười lạnh, đa tạ, ngươi giúp ta lại khôi phục một phần năm thực lực, thời khắc này Ninh Giang. Đã có 2/5 thực lực đều phải lấy giải phóng ra ngoài. 2/5 thực lực, đủ để trấn áp chí tôn, có di ngôn gì sao? Ninh Giang chân đạp thiên địa, chiến ý trùng thiên, đại trưởng lão thần sắc khó coi. Vừa rồi một trưởng kia, đã để hắn đem hết toàn lực, thể nội thế giới chi lực, đều còn thừa không có mấy. Bất luận thấy thế nào, hắn đã không có mảy may phần thắng. Bá! Khiến người không nghĩ tới, đại trưởng lão thế mà xoay người chạy, xem ra ngươi có thể đi chết rồi, thôi động phi tiên bộ. Ninh Giang thân ảnh nháy mắt xẹt qua hư không, phốc phốc, huyết dịch phóng lên tận trời, đại trưởng lão đầu lâu bay lên, sau đó bị Ninh Giang một quyền đánh nát, nếu như cái này đại trưởng lão không chạy, còn có thể nhiều kiên trì một hồi, một khi chạy trốn, khí thế yếu. Ngược lại chết càng nhanh, cơ hồ ngay tại đại trưởng lão bị giết sau một khắc. Trong hư không, một đạo gầm thét vang vọng mà lên, tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta Phỉ Thúy Cốc đại trưởng lão, bản tôn muốn ngươi đền mạng. Một chiếc thuyền lớn xé rách không gian, xuất hiện ở trong sân, Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhìn thấy kia chiếc thuyền lớn, không biết bao nhiêu người chấn động theo, mà Phỉ Thúy Cốc tất cả trưởng lão thì là đại hỉ. Tông chủ từ Vĩnh Hằng Quốc Độ trở về, còn mang đến Vĩnh Hằng Quốc Độ cường giả. PS, Bắc Vực Độ dài phải kết thúc, rốt cục muốn về đến quỹ đạo lên. Hết chương.